Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1108, ai cũng thay thế không bốn. Đây là ngươi, lần thứ nhất vì ta mà khóc. Cố Trường Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó thanh âm bên trong mang theo vẻ khổ sở chậm rãi nói: Tạ ơn. Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, con mắt lăng lăng nhìn xem hắn, vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Mới vừa rồi là ta không tốt. Cố Trường Tịch lại lặp lại một lần, thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nàng vết dây hằn nói: Là ta ngữ khí quá, về sau sẽ không bao giờ lại để cho ngươi rơi lệ. Không có việc gì. Trình Thi Đồng cúi đầu xuống, đưa tay lung tung tại chính mình trên gương mặt lau, sau đó cười cười nói: Ngươi không cần tự trách. Cố Trường Tịch thu hồi tay mình, yên lặng đứng tại chỗ nhìn xem nàng chốc lát, sau đó thấp giọng hỏi: Về sau, ngươi sẽ còn tiếp tục trốn tránh ta sao? Ân. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Sẽ còn giống như bây giờ, mỗi ngày đều trốn tránh ta sao? Cố Trường Tịch thanh âm chậm rãi hướng về nàng hỏi. Ta. Trình Thi Đồng vô ý thức lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Cố Trường Tịch cười cười, đưa tay đập vỗ đầu nàng nói: Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, đừng tại đây trong gió lạnh tiếp tục đứng. Ân. Trình Thi Đồng hút hút cái mũi, đi theo phía sau hắn chậm rãi đi tới. Ngày mai đến công ty của chúng ta thu hàng. Ân. Để ăn mừng chúng ta lần thứ nhất hợp tác thành công, cuối tuần mang ngươi ra ngoài đi bộ đường xa. A. Ân. A. Trình Thi Đồng vô ý thức lên tiếng, lại ở giây tiếp theo nghe được hắn lời nói thời điểm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu đến. Leo núi hay gì? Cố Trường Tịch cúi đầu cười nhìn xem nàng hỏi. Ách. Liền hai chúng ta? Trình Thi Đồng có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đúng, bồi dưỡng một chút tình cảm. Cố Trường Tịch đại ngôn bất tàm nói ra, ngoặc kép chấm chấm, có thể cự tuyệt sao? Không thể, người mới vừa nói qua sẽ không trốn tránh ta. Cố Trường Tịch cười cười, không cho nàng cự tuyệt cơ hội, trực tiếp kéo ra xe của mình cửa, rời đi đề tài nói: Mời lên xe a. Trình Thi Đồng há to miệng, cuối cùng vẫn một câu đều không nói, yên lặng lên xe. Trong xe, nhu hòa tiếng âm nhạc ung dung địa bàn xoáy lấy. Cố Trường Tịch hai tay cầm tay lái, con mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc lái xe. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Hai người liền an tĩnh như vậy lấy không nói gì. Sau một hồi lâu, Cố Trường Tịch chậm rãi mở miệng phá vỡ cái này trầm tĩnh. Đồng Đồng. Ân. Trình Thi Đồng xoay đầu lại, một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem Cố Trường Tịch. Ngươi. Cố Trường Tịch bờ môi giật giật, lại chỉ phun ra một chữ như vậy đến. Đằng sau lời nói giống như là hỏi được rồi hoặc như là không hỏi. Ta cái gì? Trình Thi Đồng nghi ngờ nhìn xem hắn. Không có gì. Cố Trường Tịch cười cười, quay đầu đi, tiếp tục mở xe. Ngươi thích ta sao? Loại vấn đề này, hỏi ra đại khái cũng chỉ cũng tìm được đáp án phủ định a. Ngày thứ hai, CB khoa học kỹ thuật tiếp nhận CMN công ty hạng mục rốt cục chính thức hoàn thành. Kỳ thật đây bất quá là CB khoa học kỹ thuật nhiều năm như vậy phát triển trong lịch trình, một cái không có ý nghĩa tiểu hạng mục. Nhưng là TM công ty phòng thị trường Vương Tổng, cẩn thận suy tư một chút bản thân trong bộ môn Trình Thi Đồng cùng CB khoa học kỹ thuật tài vụ Tổng thanh tra quan hệ, cảm thấy vẫn là chính thức một chút đối đãi tương đối tốt. Nói không chừng về sau còn có cái gì có thể lấy hợp tác hạng mục đâu. Ai có thể cam đoan CB khoa học kỹ thuật tương lai không phải cái thứ hai Đằng Tấn khoa học kỹ thuật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.